Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Hắn là ai? Thật không nghĩ tới, ngươi trừ có thể đánh hội đánh bạc, thậm chí ngay cả y thuật đều lợi hại như vậy. Hứa Nhược Tình trong đôi mắt dị sắc gợn sóng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, mừng rỡ nói ra, trùng hợp mà thôi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, vừa tốt có thể trị, thì thuận tay làm, đây rốt cuộc là tại khiêm tốn vẫn là trang bước. Hai người đi không có mấy bước, Vu Tiểu Tân thì đuổi theo, hai vị xin dừng bước. Nàng cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi, móc ra một chương chế tác tinh mỹ danh thiếp, hai tay nắm bát, rất là kính cẩn đưa cho Lâm Thành Phi. Cái này tấm, mời ngươi nhất định dưới tay, về sau nếu có cần muốn giúp đỡ địa phương, nhân tâm dược nghiệp nghĩa bất dung từ. Lâm Thành Phi nhận lấy đến, gật đầu nói, được, cái kia, ngươi có thể phương thức liên lạc, gặp Lâm Thành Phi dưới tay danh thiếp, quay người lại có rời đi tư thế. Vu Tiểu Tân có chút khó khăn nói ra, ta không có danh thiếp. Lâm Thành Phi ngẫm lại, ngươi nhớ một chút ta số điện thoại di động đi. Tốt, cảm ơn, cảm ơn, có thể hỏi thăm, ngài xưng hô như thế nào sao? Vu Tiểu Tân nói cảm ơn liên tục. Trầm Gia Hà là nàng yêu nhất nam nhân, nàng cũng là thật tâm muốn báo đáp cái này cứu nam nhân yêu mến tánh mạc ân nhân. Gọi ta Lâm Thành Phi liền tốt. Lâm Thành Phi nói ra, Vu Tiểu Tân sự tình xong xuôi, Trần Trường Vân lại đuổi tới. Uy, ngươi gọi ta? Lâm Thành Phi quay đầu, mặt không biểu tình nói ra. Trần Trường Vân sắc mặt khó chịu, trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi trẻ tuổi như vậy, có thể là bất kể là y thuật vẫn là châm cứu, đều xa xa tại hắn phía trên. Tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng muốn hắn chính miệng thừa nhận không như Dương Thành Phi, hắn thực sự kéo không xuống cái mặt này. Hắn nghiêm mặt, vẫn là một bộ tiền bối giọng điệu hỏi, sư phụ ngươi là vị nào? Ta muốn mời hắn đến Hoa Nhất Đường một lần. Sư phụ ta, Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, tự tiếu phi tiếu nói, ta có thể khẳng định, hắn sẽ không đi, ngươi không hỏi một tiếng, liền có thể thay sư phụ ngươi làm quyết định. Có ngươi làm như vậy đồ đệ sao? Trần Trường Vân bực tức nói, chúng ta Hoa Nhất Đường cũng là Tô Nam Đông Y giới số 1 số 2 trung y thế gia, sư phụ ngươi hội không cho chúng ta mặt mũi này? Mặc kệ là học quốc thuật vẫn là học y thuật, lại hoặc là cầm kỳ thư họa loại hình hoa hạ so sánh truyền thống đồ vật, đều coi trọng một cái lễ chữ. Sư phụ cơ hồ giống như là phụ thân, làm đồ đệ, đối sư phụ muốn tất cung tất kính, tự tiện thế sư cha làm chủ càng là đại nghịch bất đạo, là đồng đạo đồng hành chỗ khinh thường. Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, ta dựa vào cái gì không thể làm quyết định? Sư phụ ta chính là ta chính mình, ta muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người nào có tư cách can thiệp? Cái gì? Ngươi? Chính ngươi? Trần Trường Vân trợn mắt hốc mồm. Hắn là nói hắn không có sư phụ. Thế nhưng là, cái này không có đạo lý a. Không có sư phụ dạy bảo, hắn châm cứu cùng y thuật làm sao lại cao minh đến loại tình trạng này? Trần Trường Vân rất nhanh lại tức giận nói, điều đó không có khả năng. Ngươi nhất định là cảm thấy mình nghệ có sở thành, có thể xuất sư, cho nên hiện tại liền sư phụ đều không nhận. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi biết không? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, lười nhác cùng hắn giải thích, trực tiếp quay đầu đối Hứa Nhược Tình nói, chúng ta đi thôi. Đứng lại! Trần Trường Vân hét lớn một tiếng, ngươi thiêu sơn hỏa là lợi hại, thế nhưng là ta Trần gia Thương Vân thứ huyệt pháp cũng không phải ăn chay, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám đáp ứng không? Ngu ngốc! Lâm Thành Phi khinh thường nói một tiếng, nhanh chân tiến lên, cũng không quay đầu lại cùng Hứa Nhược Tình rời đi. Trần Trường Vân khí dậm chân, hắn chỗ lấy muốn hướng Lâm Thành Phi khiêu chiến, cũng là bởi vì tại trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thành Phi chữa cho tốt hắn không có cách nào bệnh nhân. Đây không phải biến tướng chứng minh hắn đại danh đỉnh đỉnh Trần Trường Vân không bằng cái này. Không có danh tiếng gì tiểu tử sao? Đây không phải chứng minh bọn họ Trần gia Thương Vân Thứ Huyệt không bằng kia cái gì Thiêu Sơn Hỏa. Sao? Một mực tại rất nhiều người thổi phồng phía dưới lớn lên Trần Trường Vân. Làm sao chịu đựng được loại kích thích này? Hắn nhất định muốn hướng chỗ có người chứng minh. Trần gia y thuật cùng châm cứu, không cần bất luận kẻ nào kém. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi căn bản không để ý tới hắn khiêu khích. Thì hời hợt như vậy rời đi. Trần Trường Vân ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi dần dần biến mất bóng lưng. Ta nhất định sẽ chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cái gì Thiêu Sơn Hỏa? Căn bản so không ta Trần gia tổ truyền châm cứu. Hứa Nhược Tình che miệng cười. Người nhất định đem cái kia ra hỏa tức chết. Lâm Thành Phi cười nói. Hắn có chết hay không cùng ta có quan hệ gì. Chỉ cần ta không chết là được. Tốt, trời cũng không còn sớm. Ta nên trở về nhà. Hứa Nhược Tình khóe miệng ngậm lấy ý cười. Phất tay nói ra. Lâm Thành Phi vậy mà cảm thấy tâm lý có chút không muốn. Hắn rất ưa thích cùng cái này thông tuệ cô nương cùng một chỗ cảm giác. Rất thư thái, toàn thân trên dưới đều cảm thấy ủ ấm. Coi như trước kia cùng với Lý Tiểu Mẫn thời điểm, hắn cũng không có loại cảm giác này. Ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi a, đưa ta có thể. Hứa Nhược Tình giống như giận giống như vui. Lại chững chạc đàng hoàng cảnh cáo nói, có điều, đến ta cửa nhà về sau, không cho ngươi xách đi vào ngồi một chút, uống ly cà phê, uống chén trà loại hình yêu cầu vô lý. Bình thường đưa ra loại yêu cầu này nam nhân không là lưu manh cũng là sắc lang. Duy nhất mục đích cũng là thông đồng nữ nhân lên giường. Quá phận, Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn, bọn họ lại còn muốn lên giường. Không khỏi quá ý nghĩ hão huyền a. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng ngậm miệng, cười nhẹ nhìn lấy hắn. Đương nhiên, Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói ra, ta không chỉ là giường, ghế sofa, phòng khách thảm, nhà vệ sinh, nhà bếp, thậm chí là trong tiểu khu hoa viên bãi cỏ, ta đều có thể tiếp nhận. Lâm Thành Phi nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Hứa Nhược Tình cũng không có sinh khí, lườm hắn một cái, liền biết người không phải cái gì đèn cạn dầu. Lâm Thành Phi hắc hắc cười không ngừng. Hứa Nhược Tình nhà cách nơi này cũng không phải là rất xa. Hai người đi bộ chừng 10 phút đồng hồ, liền đến nàng chỗ tâm ngọn nguồn cửa tiểu khu, một mực đưa đến dưới lầu. Hứa Nhược Tình mới thanh tú độc lòng người quay người, hai tay chắp sau lưng. Được rồi, ta đến nhà, ngươi có thể đi trở về. Thật không cho ta đi lên ngồi một chút à? Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Hứa Nhược Tình đầu hướng về phía trước tìm tòi. Thần thần bí bí nói ra. Cha ta ở nhà, ta dám mời, ngươi dám đi không? Đó còn là tính toán. Lâm Thành Phi vội vàng lắc đầu, xoay người rời đi. Hứa Nhược Tình nhìn lấy hắn bóng lưng, khóe miệng bất chi bất giác thì tràn ra rung động lòng người nụ cười. Nam nhân này thật có ý tứ. Nàng vừa định quay người tiến lầu, lại nghe được sau lưng một thanh âm nói ra, Tình Tình, cái kia là ai? Hứa Nhược Tình nhìn lại, cứu ứ, làm sao ngươi tới? Cái này lão nam nhân không có trả lời Hứa Nhược Tình lời nói. Ngược lại chỉ vừa đi hai bước Lâm Thành Phi. Trách cứ hỏi, hắn là ai? Người sao có thể tùy tiện cùng hắn nam nhân lui tới? Hứa Nhược Tình không cao hứng. Nhíu mày nói ra, cứu ta cùng ai lui tới? Là chuyện ta,